ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1033, tiến về Thục Sơn, lại đến Cẩm Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao muốn đi Thục Sơn? Phong Tình Tuyết có chút không thể lý giải. Tự nhiên là có sự tình muốn làm. Dọc theo con đường này thuận tiện có thể giúp ngươi tìm ca ca. Tô Tầm nói, hắn nhớ kỹ Doãn Thiên Thương là tại Giang Đô. Bởi vì hắn tại Giang Đô có cái mở tửu lâu Hồng Nhan Chi Kỷ. Vừa vặn tiện đường phải đi qua Giang Đô. Nâng lên ca ca, Phong Tình Tuyết cảm xúc lại xa xút. Cũng không biết ca ca thế nào. Yên tâm đi, hắn khẳng định trôi qua so trong tưởng tượng của ngươi tốt. Tô Tầm ôm nàng nói, ngươi cho rằng hắn tại chịu khổ. Kỳ thật hắn tại thịt cá sống mơ mơ màng màng. Còn có Hồng Nhan Chi Kỷ bồi tiếp. Phong Tình Tuyết phản bác. Làm sao ngươi biết? Nói hình như ngươi trông thấy qua giống như. Tô Tầm cười cười. Ta còn thực sự nhìn thấy qua. Uy, ngươi không phải đã nói ngươi cũng có chuyện gạt ta sao? Đến cùng chuyện gì a? Phong Tình Tuyết đã suy nghĩ thật lâu. Cũng không nghĩ tới Tô Tầm chỗ nào lừa nàng. Tô Tầm ngừng lại. Thật muốn biết. Đương nhiên, ta đều đối ngươi thẳng thắn. Ngươi còn muốn được ta. Chấm. Phong Tình Tuyết hai tay ôm ngực nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm đem nàng đặt ở trên một thân cây gặm. Ngô ngô, làm gì? Thả ta ra. Phong Tình Tuyết lại nện lại đánh. Rốt cuộc dã ngoại hoang vu trên đường lớn. Nàng sợ có người đi ngang qua. Muốn biết cũng đừng phản kháng. Tô Tầm tiến đến bên tai nàng nói một câu. Một cái tay giải khai thắt lưng của nàng. Phong Tình Tuyết minh bạch Tô Tầm ý tứ. Chỉ có thực sự trở thành nữ nhân của hắn. Hắn mới có thể đem bí mật của hắn nói với mình. Đột nhiên, nàng cảm giác có chút phát lạnh. Cúi đầu xem xét mới phát hiện. Quần áo trên người sớm đã bị thuần thục giải khai. Tô đại ca, đừng tại đây con a. Trời làm chăn từ đất làm giường. Ngươi không cảm thấy rất lãng mạn sao? Tô Tầm trêu tức nói. Phong Tình Tuyết đỏ mặt trừng mắt. Ta sẽ chỉ hoài nghi ngươi có phải hay không đi khách sạn gian phòng tiền đều không có. Đây là Tô Tầm giảng cho nàng nghe trò cười. Được rồi, nghẹn nói chuyện, nắm chặt thời gian sản xuất nhân lực tài nguyên. Xúc tiến xã hội phát triển, thực hiện cộng đồng giàu có. Tô Tầm, ngươi vương bát đản, thả ta ra, bị người nhìn thấy có tin ta hay không chết cho ngươi xem. Ta bố trí cái kết giới là được rồi. Hỗn đản, thả ta ra à hỗn đản. Quảng cáo, rất nhanh, Phong Tình Tuyết mắng không ra ngoài. Đôi mi thanh tú nhíu chặt nàng, cắn chặt môi đỏ, gió vi vu, cuốn lên trên đất lá rụng. Một mảnh non nớt lá cây trong gió lay động, vô cùng dễ thấy. Sau nửa canh giờ, gió ngừng thổi, có thể nói đi, người đến cùng địa phương nào lừa ta. Phong Tình Tuyết hữu khí vô lực nói. Nàng lúc này mệt mỏi cả ngón tay đầu đều không muốn nhúc nhích một chút. Đâu còn quản đây là dã ngoại hoang vu à. Tô Tầm đỡ nàng dậy. Giúp nàng mặc quần áo. Vừa nói. Phần tịch là ta lấy đi. Cái gì? Phong Tình Tuyết trong nháy mắt mừng rỡ. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm tiếp tục nói. Mặt khác, ta giống như ngươi một mực có tu vi mang theo. Bằng không làm sao có thể đột phá nhanh như vậy. Đều là giả. Giả tượng. Ngươi. Giấu thật sâu. Phong Tình Tuyết nằm mơ đều không nghĩ tới. Tô Tầm cái này mày rậm mắt to chính nhân quân tử. Thế mà cũng là lường gạt. Tô Tầm nhìn nàng một cái. Không có ngươi sâu. Đi chết à ngươi. Phong Tình Tuyết cắn răng. Lại hỏi. Ngươi đến Thiên Dung Thành chính là vì phần tịch. Không chỉ là ta. Âu Dương Thiếu Cung cũng thế. Chỉ là hắn cờ kém một nước. Tô Tầm nhịn cười không được. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng Âu Dương Thiếu Cung phẫn nộ biểu lộ. Phong Tình Tuyết lập tức trợn tròn mắt. Nàng lúc đầu coi là liền tự mình có bí mật. Kết quả không nghĩ tới cùng mình cùng nhau lên núi hai người đều là tâm hoài quỷ thai. Mình còn bị trong đó một cái. Chọc, ân, chú ý, cái này. Chọc, là động từ. Phong Tình Tuyết một hồi lâu mới chậm tới. Chăm chú nhìn Tô Tầm. Đem phần tịch trả lại. Bằng không liền cùng ta mang về U Đô. Phần tịch rất nguy hiểm. Nó có thể khống chế tâm trí của con người. Ta không muốn xem ngươi xảy ra chuyện. sợ vừa phá, thân liền biến quả phụ. Tô Tầm mở một câu trò đùa, giúp nàng buộc lại đai lưng. Phong Tình Tiết cực kỳ lo lắng. Ta không nói với ngươi cười. Chưa thấy qua phần tịch uy lực người. Căn bản không rõ ràng nó đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Đó là một thanh hung kiếm. Thật sao? Người như vậy hung ta đều có thể hàng phục. Đừng nói một thanh kiếm. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Phong Tình Tiết có chút giở khóc giở cười. Ta nói với ngươi chính sự thời điểm. Có thể hay không đừng đùa ta cười. Được rồi, ta có chừng mực. Tô Tầm nói xong, từ không gian bên trong xuất ra phần tịch. Không tin ngươi xem một chút. Phong Tình Tuyết phát hiện phần tịch thế mà đang phát run. Tô Tầm tiện tay đưa nó ném ra bên ngoài. Sau đó phần tịch lại ngoan ngoãn bay trở về. Rơi vào Tô Tầm dưới chân. Tiếp tục thân kiếm càng không ngừng phát run. Sợ, chỉ điểm kinh lịch, không phân chủng tộc. Nhưng kiếm nếu bàn về thật sợ. Vẫn là đến cùng trước mắt sống hay chết đều không rõ ràng Trần Yêu Kiếm học tập. Cái này sao có thể? Bà nói qua, không ai có thể khống chế được phần tịch. Phong Tình Tuyết kinh hãi. Tô Tầm thu hồi phần tịch. Bóp nàng mặt đỏ thắm chứng một thanh. Cực kỳ hiển nhiên, ta là thiên tài. Có lẽ đi, Phong Tình Tuyết tự lẩm bẩm. Tô Trà Xanh ôm nàng. Ta còn muốn đạt được Udo kia mặt khác 6 thanh kiếm. Ngươi sẽ giúp ta đúng không? Ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền là hướng về phía ta thân phận tới? Nữ nhân liền thích nghi thần nghi quỷ. Làm sao có thể? Ta thề. Phong Tình Tuyết ngón tay rơi vào môi hắn bên trên. Tựa vào trong ngực hắn. Ta tin tưởng ngươi. Ta cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi. Không nên gạt ta. Được không? Sẽ không. Nếu như nhất định phải tuyển, ta sẽ tuyển ngươi, mà không phải tuyển kiếm. Tô Tầm nói khẽ, nếu như nhất định phải tuyển, ta tuyển tất cả đều muốn. Ngươi làm gì? Phong Tình Tuyết đột nhiên trông thấy Tô Tầm cho vừa mới nàng xoay người chống nổi gốc cây kia làm đạo pháp thuật. Tốt xấu nó vừa mới cũng giúp chúng ta ra đem lực. Ta giúp nó điểm hóa một chút. Tô Tầm nói, hắn chính là như vậy hiểu được có ơn tất báo. Phong Tình Tuyết mặt đều đỏ thấu. Kéo lấy Tô Tầm liền đi. Chết không đứng đắn. Ta nhìn lầm ngươi. Ta vẫn cho là ngươi là nhẹ nhàng quân tử. Ta bị lừa rồi. Chỉ là mắc lừa mà thôi. Lần sau tranh thủ để ngươi lên giường. Tô Tầm chi kỳ an ủi một câu. Tao Thoại Vương. Liền là hắn. Ngươi đi chết đi. Nửa tháng sau. Cầm Xuyên huyện. Đô Tô. Ở cửa thành. Hai người thế mà đụng phải sớm xuống núi nửa tháng lâu Bách Lý Đồ Tô. Tình Tuyết, Tô Tầm, Đồ Tô cũng nhìn thấy hai người. Cầm kiếm đi tới. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quảng cáo, Đồ Tô sư huynh, xin gọi ta Tô trưởng lão. Tô Tầm tiện tay xuất ra tấm lệnh bài đã đánh qua. Đối Đồ Tô hắn không ác cảm. Bởi vì đây là người tốt. Rút mất trong cơ thể hắn phong ấn tiên linh. Ngược lại còn có thể để hắn không nhận sát khí tra tấn. Biến thành người bình thường. Về phần Âu Dương Thiếu Cung. Đó chính là cái thuần túy nhân vật phản diện. Hắn giết dân chúng vô tội lấy ngàn mà tính. Nhưng hết lần này tới lần khác đối ngoại hình tượng lại là cái đại thiện nhân. Tô Tầm ghét nhất loại này cùng mình có chỗ tương tự ra hỏa. Ngươi thế mà thành trưởng lão. Bách Lý Đồ Tô khiếp sợ không thôi nhìn xem Tô Tầm. Hắn có chút lộn xộn. Tô Tầm hắn mới lên núi bao lâu a, nhanh như vậy liền vượt qua giai tầng. Tô Tầm thu hồi lệnh bài. Đừng nói là ngươi, chính ta cũng kỳ quái nha. Cái này mơ mơ hồ hồ ta đã đột phá. Lại mơ mơ hồ hồ coi như trưởng lão. Bách Lý Đồ Tô, hắn vô ý thức siết chặt trong tay kiếm. Phân tích một chút địch ta ưu thế. Cuối cùng không rút kiếm. Đúng rồi sư huynh. Người tại sao lại ở chỗ này? Phong Tình Tuyết nhìn xem Bách Lý Đồ Tô tò mò hỏi. Bách Lý Đồ Tô nói. Thiếu cung cũng tại. Không nghĩ tới Cầm Xuyên là thiếu cung quê quán. Thiếu cung nói chờ hắn xử lý xong chuyện trong nhà liền giúp ta cùng đi tìm phần tịch. Mấy ngày nay Cầm Xuyên đang nháo hái hoa tặc. Lòng người bàng hoàng. Ta vừa mới ngay tại tuần tra đâu. Tô Tầm ý vị sâu xa cười. Âu Dương Thiếu Cung lần này là thực tình giúp Đồ Tô. bởi vì thật sự là hắn rất muốn tìm đến phần tịch kiếm. Đáng tiếc, phần tịch tại mình nơi này à, bất quá vừa vặn. Lại có thể dùng ít sức, trực tiếp đem Bách Lý Đồ Tô cùng Âu Dương Thiếu Cung đều lắc lư đi Thục Sơn. Đồ Tô, người yên tâm, ta cũng giúp ngươi cùng một chỗ tìm phần tịch. Tô Tầm mặt mũi tràn đầy trượng nghĩa nói. Phong Tình Tuyết, hiện thực bản, tặc hô bắt trộm. Ta vì sao lại yêu vô sỉ như vậy? Như vậy không muốn mặt. Như vậy xấu bụng nam nhân. Mấy ngày nay Phong Tình Tuyết đã thấy rõ. Tô Tầm ôn tồn lễ độ dáng vẻ hoàn toàn là giả vờ. Đáng tiếc đã chậm. Cửa xe đã hàn chết rồi. Nàng nghĩ xuống xe cũng không kịp. Đồ Tô cực kỳ cảm động. Tạ ơn Tô. Trưởng lão. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.